Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109 Đồ Long. Lộ An Ninh nhìn báo cáo chung, kỹ càng tỉ mỉ viết Trương Minh Nhân một đoạn về Long Châu trải qua. Cảm thấy cái kia Tiểu Mạnh tra xét người khác quá khứ năng lực. Thật đúng là có chút lợi hại. Tiểu Mạnh năng lực cư nhiên có thể tra xét đến Trương Minh Nhân một ít tư tưởng. Này đó là Lộ An Ninh thiên nhãn xem người khác quá khứ hoặc tương lai. Cũng là vô pháp làm được. Nàng xem người chỉ có thể giống xem điện ảnh giống nhau. Nhìn đến đối phương qua đi cùng tương lai đã trải qua chút cái gì. Đối phương nếu là không có đem ý tưởng nói ra ngoài miệng nói. Lộ An Ninh cũng vô pháp dò thám biết. Chính là này Tiểu Mạnh lại là ở tiếp xúc Trương Minh Nhân sau. Đã biết Trương Minh Nhân sẽ khuy ký nàng trong bụng Long Châu sở hữu ý tưởng. Lấy này biết Trương Minh Nhân sớm liền từng có tìm Long. Sau đó cướp lấy Long Châu hóa rồng ý niệm mani hóa rồng. Đối với Trương Minh Nhân hoặc là nói rất nhiều tà vu sư. Này dụ hoặc quá lớn, Long là cái gì? Vô cùng sinh mạnh. Có thể hô mưa gọi gió pháp thuật, lực công kích cùng lực phá hoại cực cường đại long thân. Chính là ở vào thấp nhất giai đoạn long, này sức chiến đấu cũng so một phương tiểu thần biêu hãn. Cho nên đối với dã tâm cực đại, tưởng không chịu thần áp chế, tưởng tu thành một phương ma thần tà vu sư tới nói. Mượn dùng long châu hóa rồng, chính là bọn họ đi lớn nhất lối tắt. Phải biết rằng phàm nhân muốn tu hành thành ma thần, không nói bị các lộ chính phái nhân sĩ bao vây tiễu trừ. Khó có thể có cơ hội tu đến, liền nói không trở ngại tránh ở mỗ mà một đường xuôi gió xuôi nước tu luyện. Tà vu sư không cái mấy ngàn, mấy vạn năm, cũng khó có thể cùng một phương tiểu thần một trận chiến năng lực. Bọn họ đều yêu cầu trốn tránh tiểu thần đi, càng đừng nói phàm thể tọa luyện. Chỉ sợ cũng là tu luyện đến cùng tiểu thần một trận chiến pháp lực. Tà vu sư thể năng cũng khó đạt tới long thân như vậy phòng ngự cùng đối ngoại công kích biêu hãn độ. Rốt cuộc tiểu thần có thần cách, gặp gỡ long cũng chưa chắc có thể đồ long, bị phản giết chỗ nào cũng có. Long là vạn thú chi vương, này bá danh cũng không phải là gọi tới chơi, người nuốt long châu đã có thể hóa rồng, như vậy một bước lên trời pháp môn. Thật đúng là có dã tâm tà vu sư, tha thiết ước mơ, Trương Minh Nhân tìm đến một vị tà vu sư điển nhớ. Biết vị này tà vu sư từng mai phục tính kế một đầu tu luyện phi thăng giao long. Ở này hóa rồng thành công còn suy yếu thời điểm, mượn dùng thiên thời địa lợi đánh lén đoạt được này long châu. Cũng mượn này hóa long, Lộ An Ninh nhìn Trương Minh Nhân một đoạn trải qua. Nhìn hắn làm chứng thật người nuốt long châu hóa rồng chân thật tính. Mà chạy tới chứng thực, tìm được rồi bị đoạt long châu mà chết một ít long cốt. Nghiệm chứng này pháp môn sau, có một đoạn thời gian điên cuồng học kia tà vu sư đi tìm long. Muốn chạy tà vu sư chiêu số, đồ long hậu đoạt long châu, lại đang tìm một cái còn không có thể hóa rồng giao long. Thiếu chút nữa bỏ mạng với này miệng sau. Phát hiện hắn dùng lỗ ban thuật giết người hại người rất lợi hại. Chính là đối mặt giao long, còn hoàn toàn không kia đại năng nại đồ long đoạt long châu. Trương Minh Nhân tâm bất cam tình bất nguyện từ bỏ, lại còn nhớ cái này pháp môn, ở cưỡi cơ quan thuật chế phẩm mộc diều từ cảnh sát trong tay cứu trọng thương Trương Minh khi. Sau, kế hoạch là lẩn trốn đi tê mà tĩnh dưỡng, lại đồ Lộ An Kiệt. Phát hiện Lộ An Ninh trong cơ thể có dấu long châu sau. Cấp khó dằn nổi tiến hành rồi cướp đoạt, cuối cùng phản bị Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh ngược hướng treo lên đánh. Bắt được, phốc Lộ An Ninh nhìn Tiểu Mạnh đánh báo cáo chờ một ít dùng từ. Nhịn không được nở nụ cười, cười xong nhìn đến báo cáo ghi lại hạ nàng có được long châu sự. Lộ An Ninh lại có chút lo lắng. Nàng người mang long châu sự bị làm cho mọi người đều biết. Đến lúc đó, chính là Hoài Bích có tội, nhưng mà Lộ An Ninh cái này lo lắng, lập tức đã bị báo cáo sau, rõ ràng viết cho nàng nói. Lộng đã không có, Long Châu một chuyện, đã đăng báo làm đặc cấp cơ mật, sẽ không tiết ra ngoài. Nhưng Long Châu dị bảo, yêu cầu tiểu tâm tặc tử khuy ký. Nếu có yêu cầu, có thể xin bảo hộ lệnh. Lộ An Ninh nhìn đến những lời này, liền biết XX cục sẽ đem nàng trong cơ thể có Long Châu sự. Sẽ đăng ký xuống dưới làm giám thị, nhưng vì bảo đảm nàng sao sao cùng an toàn, sẽ không tiết ra ngoài, đồng thời nguyện ý vì nàng cung cấp bảo hộ lệnh A, Lộ An Ninh nhìn XX cục cho nàng nhưng đặc quyền. Lúc này cũng không thể không nói, bọn họ đối nàng vẫn là man chiếu cố, biết nàng có Long Châu, không có đặc biệt tới tìm nàng, làm nàng tiến hành một ít đăng ký. Lấy bảo đảm nàng sẽ không dùng Long Châu làm chuyện xấu không nói. Còn nguyện ý vận dụng nào đó lực lượng tới bảo đảm an toàn của nàng. Này thật đúng là làm Lộ An Ninh có chút tiểu cảm kích. Tính, về sau cũng không cần quá bài xích bọn họ. Có thể phối hợp cũng nhiều phối hợp bọn họ. Mới không nhiều lắm chiếm bọn họ tiện nghi, Lộ An Ninh đóng cửa bưu kiện. Nhìn XX cục phát tới bưu kiện tự động bị thanh trừ dập nát. Cấp chính mình định rồi tương lai cùng XX cục ở chung hình thức. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh hình tĩnh 9 giờ rưỡi đúng giờ xuất hiện ở Lộ gia, nhìn đến Lộ An Ninh gương mặt tươi cười, Lộ An Kiệt trừng mắt, hình tĩnh cảm thấy một ngày tốt đẹp thời gian đều bắt đầu rồi. Lộ An Ninh nhìn thấy hình tĩnh, bởi vì xác nhận quan hệ, ngay từ đầu còn có chút không được tự nhiên, hình tĩnh tuy rằng tra xét rất nhiều luyến ái tư liệu. Đối mặt thích tiểu cô nương, đối với lần đầu tiên, hẹn hò. Cũng là có chút vụng về, cũng may có bóng đèn, Lộ An Kiệt ở một bên nghịch ngợm gây sự. Thường thường cố ý tìm hình tĩnh phiền toái, rời đi bọn họ này đối tay mới tình lữ nào đó lực chú ý. Làm hai người ngày này ở vây quanh Lộ An Kiệt chuyển động chung. Chậm rãi tìm được rồi cảm giác, bất chi bất giác chung, hai người đối mặt lẫn nhau, ở chung tự nhiên lên, tỉ tỉ, ngươi xem ta họa họa. Đừng xem hắn, xem ta, hình tĩnh cùng Lộ An Ninh tại hạ ngọ không biết làm gì đó thời điểm. Bồi Lộ An Kiệt vẽ tranh xong thời điểm, Lộ An Ninh vẽ một bức họa, liền tò mò đi xem hình tĩnh họa họa, phát hiện hắn ở họa nàng chân dung, thả họa thực không tồi, cho nên muốn lấy lại đây nhìn kỹ thời điểm, giống nhau ở họa Lộ An Ninh Lộ An Kiệt, lôi kéo Lộ An Ninh đi xem hắn họa. Lộ An Ninh phối hợp đi xem Lộ An Kiệt họa, Lộ An Kiệt đắc ý đối hình tĩnh chọn hạ mi, hình tĩnh mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, cúi đầu nhanh chóng họa khởi hắn cái này biểu tình, sau đó đương đậu Lộ An Ninh vui vẻ cười liêu, đưa cho Lộ An Ninh xem monster, ha, A Kiệt nhướng mày hào thiếu tấu Nga, Lộ An Ninh nhìn hình tĩnh họa không tinh xảo, nhưng hoàn toàn bắt giữ đến Lộ An Kiệt biểu tình tinh túy họa. Cười vui vẻ cực kỳ, tỉ tỉ, hắn xấu họa, Lộ An Kiệt khí muốn dậm chân, khuôn mặt nhỏ cổ thành bánh bao, lôi kéo Lộ An Ninh tay, muốn cho Lộ An Ninh mắng hình tĩnh, nhưng lời nói còn chưa nói xong, phản bị Lộ An Ninh nhéo nhéo cái mũi, làm hắn bày ra nhướng mày biểu tình tới cấp nàng họa. A Kiệt, như vậy hào thú vị, tỉ tỉ cũng muốn họa, Lộ An Ninh nói còn không quên lấy ra di động. tưởng chụp Lộ An Kiệt như vậy sinh động bướng bỉnh biểu tình. Lộ An Kiệt không muốn làm, nhưng bị Lộ An Ninh hống là money, tỷ tỷ rất thích. A Kiệt, bãi một chút lạp tương đương, Lộ An Ninh chờ mong nhìn Lộ An Kiệt. Lộ An Kiệt do dự hạ, phối hợp lặp lại phía trước khiêu khích hình tĩnh nhướng mày động tác. Xem Lộ An Ninh cảm thấy đậu thú cực kỳ, răng rắc nhanh chóng cho hắn chụp chiếu lưu làm kỷ niệm sau. Lộ An Ninh ôm hắn hôn một cái, sau đó bắt đầu ở giấy vẽ thượng họa Lộ An Kiệt cái này quy bản đáng yêu biểu tình. Họa xong lôi kéo Lộ An Kiệt xem, đem Lộ An Kiệt tâm tư toàn kéo ở quy đồ thượng không nói. Còn thuận tiện giáo Lộ An Kiệt đơn giản họa một ít quy đồ. Đây là A Kiệt, đây là A Kiệt, Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt họa cuối cùng một bức họa. Nàng trước họa một cái đơn giản quy đồ, Lộ An Kiệt bắt trước nàng họa. Đây là tỷ tỷ, đây là tỷ tỷ, đây là hình đại ca, chấm ngoặc kép, đây là hình đại ca. Lộ An Ninh vẽ đến hình tĩnh quy đồ khi, Lộ An Kiệt do dự một chút, đi theo họa thực đầu nhập Lộ An Ninh vẽ đi xuống. Đây là hoa viên, đây là, chấm chấm ngoặc kép, tỷ đệ hai đầu bị đánh rất gần, thân mật làm họa, hình tĩnh cười nhìn bọn họ, cảm thấy hắn An Ninh thật là một cái hảo tỷ tỷ đâu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đi thành phố A chú ý an toàn, ta nghỉ qua đi xem các ngươi, hình tĩnh bồi Lộ An Ninh tỷ đệ cùng Từ Vi đến sân bay. Nhìn bọn họ an kiểm đi chờ cơ sau, không tha rời đi về nhà tiếp tục viết điều trước báo cáo. Khi nào cùng hắn ở bên nhau, Từ Vi ở chờ cơ trong phòng, ngữ khí ôn hòa hỏi đường An Ninh, Lộ An Ninh có chút thẹn thùng nói hát thị sự, Từ Vi như suy tư gì một hồi. Thế Lộ An Ninh loát loát nàng khoác tóc dài, An Ninh cũng là đại cô nương, yêu đương cũng là chuyện tốt, chỉ là phải nhớ đến bảo vệ tốt chính mình, bị ủy khuất đừng chính mình một người khiêng, phải nhớ đến nói cho mợ Từ Vi ở hôm nay đi tiếp Lộ An Kiệt đến thành phố A đóng phim thời điểm. Nhìn đến hình tĩnh ở Lộ An Ninh ra, hơn nữa trịnh trọng nói cho nàng, hắn cùng Lộ An Ninh kết giao xong việc. Có chút kinh ngạc, nhưng không phản đối bọn họ ở bên nhau. Nàng đối hình tĩnh rất có hảo cảm, đối một thân phẩm cũng thực tin cậy, cho nên ở dọc theo đường đi nhìn ra Lộ An Ninh đối hình tĩnh thích. Liền hoàn toàn duy trì bọn họ ở bên nhau. Chỉ cần bọn họ ở bên nhau vui vẻ, Lộ An Ninh có thể bảo vệ tốt chính mình, làm chính mình không hề đoạn cảm tình này chung bị thương tổn. Từ Vi thực khai sáng cầm chúc phúc thái độ, thậm chí bởi vì hình tĩnh phẩm tính, cùng với thích hợp An Ninh yêu quý cùng săn sóc, Từ Vi còn hy vọng Lộ An Ninh có thể cùng hắn đi đến cuối cùng. Cảm tình thuận thuận lợi lợi không mặt khác khúc chiết, cả đời đều bị hình tĩnh che chở ở lòng bàn tay chung. Ta và người cữu cữu là ở đại học nhận thức, đại một hắn theo đuổi ta. Khi đó ta và ngươi hiện tại tuổi tác tương đương, Từ Vera Lộ An Ninh nói lên nàng cùng Lý Cảnh. Trạch yêu đương sự, nói tình lữ chi gian thường có một ít mâu thuẫn nhỏ. Hy vọng Lộ An Ninh có thể cho lần đầu luyến ái Lộ An Ninh một ít dẫn dắt. Lộ An Ninh nghe xong cảm thấy thú vị cực kỳ, hoàn toàn không nghĩ tới nàng kia duy lợi là đầu cữu cữu. Ở luyến ái chung sẽ là mặt khác một bức bộ dáng. ta trước không thích hắn, chính là hắn lì lợm la liếm, nháo ra thật nhiều sự, mang theo người kêu ký túc xá, khi đó thật là ném chết người. Từ Vi ngoài miệng ghét bỏ Lý Cảnh Trạch năm đó theo đuổi điên cuồng, chính là trên mặt lại mang theo hồi ức hạnh phúc cùng ngọt ngào. Lộ An Ninh nhìn cũng biết này đó tình yêu hồi ức. Đối với đã không tuổi trẻ Từ Vi tới nói, giống như tàng rượu, càng lâu di hương, người lập tức đại học, hắn ở thành phố L công tác, người ở thành phố A, hai người đất khách sẽ có chút vất vả. Từ Vi nói một ít nàng cùng Lý Cảnh Trạch đại học luyến ái sử sau. Nghĩ đến Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh đều không phải là như bọn họ giống nhau, cùng chỗ đầy đất, lại có chút lo lắng khởi bọn họ đất khách luyến vất vả. Bất quá Hình Tĩnh công tác không phải sáng đi chiều về cố định công tác, vội một trận hưu một trận, cũng có thể thường tới thành phố A xem ngươi. Hơn nữa ngươi đại học kỳ nghỉ cũng nhiều, cuối tuần cũng có thể chạy về thành phố L thấy hắn. Từ Vi an an ủi Lộ An Ninh, cũng cấp Lộ An Ninh ra chủ ý, không chú ý tới Lộ An Ninh cười có chút ngọt biểu tình. Chờ chú ý tới thời điểm, Lộ An Ninh cũng cùng nàng nói Hình Tĩnh tính toán. Hình đại ca mấy ngày hôm trước liền cùng ta nói, hắn sẽ xin đi thành phố A Hình Cảnh đội, qua bên kia hắn có thể nhiều một ít thời gian bồi ta. Này hảo A, Từ Vi thế Lộ An Ninh cao hứng. Lộ An Ninh liền vẫn luôn nghĩ Hình Tĩnh ngây ngô cười. Cùng thời gian, Hình Tĩnh bên kia cũng cùng này phụ thân Hình Minh, về điều chức sự tiến hành rồi thảo luận, xác định muốn điều qua bên kia tổng đội. Vân, báo cáo viết xong, thật định ra An Ninh. Định ra, Hình Minh nghe Hình Tĩnh nói, trầm mặc nhìn hắn một hồi, cuối cùng chỉ làm Hình Tĩnh thích hợp An Ninh hào điểm mà ni tiểu cô nương thực hào. Ngươi đừng khi dễ hắn, bằng không ta là ngươi ba, cũng không buông tha ngươi. Hình Tĩnh không tiếp hắn ba nói, chỉ nhàn nhạt mà nhìn hắn. Hình Minh xem hắn bộ dáng này, cũng không biết vì cái gì đột nhiên tới tò mò, hỏi hắn như thế nào thích Lộ An Ninh. An Ninh có thể so ngươi tiểu thất tuổi đâu, ngươi không phải đương muội muội sao? Hình Minh khó được tò mò Hình Tĩnh cảm tình chuyển biến. Hình Tĩnh lại vô tâm tư nói với hắn, vẫn là như vậy nhạt nhẽo nhìn hắn, khí Hình Minh tay ngứa ngáy, nhịn không được liền đâm Hình Tĩnh một câu. Ngươi đối An Ninh cũng như vậy không thích nói chuyện, An Ninh sớm muộn gì không cần ngươi, sẽ không? Ta sẽ chiếu cố hảo nàng, làm nàng không rời đi ta. Hình Tĩnh phản bác Hình Minh, sau đó xem thời gian không còn sớm, thực không cho phụ thân hắn mặt mũi làm hắn trở về. Mẹ ở nhà chờ ngươi đâu, ngươi không trở về nhà ăn cơm. Không trở về, một hồi muốn cùng Tiểu Trần đi ích mà một chuyến. Bên kia có cái án tử yêu cầu điều tra, Hình Tĩnh đem Hình Minh đưa ra gia môn. Hình Minh nhìn hắn lớn lên cao cao xoái xoái nhi tử, vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người rời đi. Trên đường ngồi trên xe, nhớ tới Hình Tĩnh 9 tuổi năm ấy một ít việc, Hình Minh nhìn ngoài cửa sổ lui về phía sau phong cảnh, đắc ý niệm một câu, Lộ đại sư a, Lộ đại sư. Năm đó ta hòa giải ngươi kết thân ra, ngươi không kết, xem đi, này hai hài tử, vòng đi vòng lại vẫn là ở bên nhau, nhà ngươi An Ninh, chính là chúng ta Hình gia tức phụ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Sao tỉ tỉ. Ngươi xem, cái này Quyển hảo hảo chơi. Hi hi, đoàn phim trường. Lộ An Kiệt vừa mới làm xong tạo hình, đổi hảo hí phục ra tới sau. Cầm treo ở trên cổ càn khôn vòng đạo cụ. Hưng phấn đưa cho Lộ An Ninh xê monster, một hồi ngươi còn muốn bắt hỏa tiêm thương. Tuy rằng là tính chất đặc biệt đạo cụ, chính là ngươi cũng cho ta chú ý điểm. Đạo diễn nói như thế nào bãi tư thế liền như thế nào bãi. Ngươi không thể loạn vũ biết không? Lộ An Ninh cấp Lộ An Kiệt sửa sang lại hạ, bị hắn nghịch ngợm lộng loạn phục sức, nhìn bị chuẩn bị ở một bên trường, thương, súng, dặn dò hắn một hồi nhưng không cho sằng bậy, thương đến chính mình, cũng đánh tới người khác, đã biết, Lộ An Kiệt tùy ý có lẽ. Bị Lộ An Ninh gật đầu. Hắn cũng không thèm để ý, còn đắm chìm ở đầy người, món đồ chơi, chung. Nơi này sờ nơi đó chơi, một cây hồng dây lưng, cũng có thể bị hắn cầm vòng càn khôn vòng chơi. An Kiệt, đến ngươi, tới chơi ôm ngươi qua đi, phó đạo diễn cười lại đây dẫn đường An Kiệt đi đóng phim. Muốn ôm Lộ An Kiệt, bị Lộ An Kiệt cự tuyệt sau, hắn liền nắm hắn đi, Lộ An Ninh theo ở phía sau. Bắt đầu xem Lộ An Kiệt diễn kịch, Lộ An Kiệt lần này tiếp chụp chính là một bộ thần thoại phim truyền hình Phong Thần Bảng. Phong Thần Bảng đã có rất nhiều phiên bản, lần này là tân chụp, Lộ An Kiệt sắm vai còn tính tương đối quan trọng nhân vật. Na Cha khi còn nhỏ, xuất diễn tính nhiều cũng không tính nhiều, trước sau định quay chụp thời gian là 10 ngày, Lộ An Kiệt chính mình thực thích nhân vật này hóa trang. Còn đối bên trong Na Cha, nghịch ngợm gây sự cốt truyện cảm thấy diễn lên thực hảo chơi. Thậm chí, có chút bản sắc biểu diễn, chỉ có đối một đoạn diễn thực bài xích, vì thế đều tưởng bãi diễn, như thế nào có thể sát long long đâu, rút hắn long gân nó nhiều đau a. Không diễn, A Kiệt không diễn, Lộ An Kiệt ở Lộ An Ninh mang theo hắn trước tiên dàn dựng kịch thời điểm. Diễn đến mặt khác cốt truyện đều tựa chơi giống nhau, biểu diễn thực hào, cũng biểu diễn thực vui vẻ, nhưng tới rồi quan trọng cốt truyện, Na Cha nháo hài, đầu tiên là bởi vì phải làm tiểu ma tinh thời điểm. Hưng phấn không thôi, nhưng chờ nghe Lộ An Ninh giảng diễn, giảng đến hắn muốn đánh chết Long Tam Thái Tử, cũng lột nó gân sau. Chỉ kém không thế kia Long Tam Thái Tử khóc ra tới cự tuyệt làm, đồ long tiểu anh hùng. Không giết long, A Kiệt không giết long, Lộ An Kiệt lúc ấy kiên trì không tập diễn một đoạn này. Không cùng Lộ An Ninh bối lời kịch, Lộ An Ninh chỉ có thể ôm hắn, chậm rãi nói cho hắn, Na Cha nháo hải Na Cha đồ long là vì dân trừ hại. Tuy rằng Na Cha làm như vậy thời điểm, lỗ mãng xúc động một ít, nhưng là giết là ác long không phải hảo long, sẽ vì họa nhân gian. Nên được đến trừng phạt, Na Cha là trừng ác dương thiện, người có người tốt người xấu, long cũng có hảo long hư long, A Kiệt thích long, chính là cũng không thể chẳng phân biệt thiện ác, giữ gìn ác long, A Kiệt, không có che chở ác long, không có, long không phải, Lộ An Kiệt ở Lộ An Ninh ôm hắn, cùng hắn giảng phân chia thiện ác đạo lý thời điểm. Đột nhiên đôi mắt đỏ đậm nóng nảy lên, lúc ấy dọa Lộ An Ninh một cú sốc, không biết hắn vì cái gì như thế thời điểm, Lộ An Kiệt đột nhiên lại bình tĩnh trở lại, ôm bị hắn dọa hư Lộ An Ninh nói thực xin lỗi. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, A Kiệt không nên hung ngươi, A Kiệt sai rồi, tỷ tỷ không cần sinh khí, Lộ An Kiệt mang xin lỗi thanh âm. Làm Lộ An Ninh vỗ vỗ hắn. Sợ kích thích hắn không có lập tức truy vấn hắn vì cái gì đột nhiên phát hỏa. Chờ tới rồi buổi tối, Lộ An Ninh hỏi hắn phát hỏa đỏ mắt sự khi, Lộ An Kiệt lại nói không rõ khi đó cảm giác, chỉ nói Lộ An Ninh nói, đột nhiên làm hắn thực tức giận, cái loại này sinh khí hắn cũng không biết vì cái gì. Chính là không muốn nghe câu nói kia, cảm thấy kia lời nói hắn giống như ở nơi nào nghe qua. Lộ An Kiệt nói Lộ An Ninh vô tình lời nói nghe quen thuộc, làm hắn sinh khí. Lộ An Ninh bởi vì phía trước tứ đại phán quan tới phong ấn có một số việc, cũng đoán được một ít đồ vật, cho nên lúc này cũng đình chỉ không dám truy vấn, sợ chạm đến một thứ gì đó, phá chút phong ấn, nhường đường An Kiệt khó chịu. Đêm đó Lộ An Ninh đều tính toán đẩy na cha nhân vật này, không cho Lộ An Kiệt diễn. Lộ An Kiệt cũng không biết vì cái gì, ở Lộ An Ninh muốn liên hệ Tư Vi nói vì ước thời điểm, nói, tính, nếu tỷ tỷ nói kia Long Tam Thái Tử là ác long, ta giết hắn là vì dân trừ hại, ta đây liền giết hắn đi. Lộ An Kiệt không ngại đồ long cái này cốt truyện, tưởng diễn na cha nhân vật này. Lộ An Ninh nghĩ nghĩ hắn đối này nhân vật mặt khác cốt truyện yêu thích, cũng liền không có đẩy. Theo kế hoạch dẫn hắn tới thành phố A quay chụp, nghiệp chướng, người sấm hạ đại họa, ta na cha một người làm việc, một người đương, không cần. Lộ An Ninh mang theo cười, nhìn Lộ An Kiệt mồm miệng rõ ràng lanh lợi, giống mô giống dạng cùng đóng vai Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh diễn viên gạo cội đối diễn. Không có luống cuống cũng không có quên từ, liền cảm thấy trong lòng kiêu ngạo, Lộ đại sư. Thật là ngươi. Lộ An Ninh chính xem Lộ An Kiệt ấn đạo diễn yêu cầu, hướng lên trên nhảy, phải bị Duy Á rớt lên, biểu diễn phi tình cảnh khi, bên người đột nhiên chạy tới một cái ăn mặc diễn phục nữ sinh. Nữ sinh thấy rõ Lộ An Ninh, có chút hưng phấn cùng Lộ An Ninh nói chuyện, Lộ đại sư khả năng không nhớ rõ ta, ta là, nữ hài tưởng cùng Lộ An Ninh tự giới thiệu. Lộ An Ninh nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt, nhớ tới đối phương là ai? Ta biết ngươi, ngươi là, xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan trọng nội dung, tác giả có lời muốn nói. Ngươi là nửa đêm kêu sợ hãi nữ chính Nhạc Linh. Lộ đại sư còn nhớ rõ ta. Lộ An Ninh nói ra Nhạc Linh tên, làm Nhạc Linh có chút thụ sủng nhược kinh. Lộ An Ninh đối nàng cười cười, Nhạc Linh nghĩ đến Lộ An Ninh đối nàng trợ giúp, liên tục khom lưng cùng Lộ An Ninh nói lời cảm tạ. Lần trước nếu không phải Lộ đại sư nhắc nhở, ta cũng không biết phải cho người đương thế thân đương bao lâu. Nhạc Linh nghĩ đến phía trước bị người tính kế, mà trở thành một cái sống không được tới hài tử ký sinh ký chủ. Thế kia hài tử chán tai chán khó, chịu khổ chịu nhọc, liền cảm thấy Lộ An Ninh là nàng chúa cứu thế cùng phúc tinh. Không có nàng nhắc nhở cùng cấp phá giải phương pháp, làm nàng tìm được tính kế nàng đồ vật, nàng hiện giờ cũng sẽ không quá như vậy thông thuận, còn vận may liên tục. Lộ đại sư, ngươi không biết đi, mượn phúc của ngươi, nửa đêm thét chói tai nghỉ đông thời điểm, phòng bán vé đại bán, làm Ngô đạo kiếm mãn bồn. Ta cũng dựa vào này bộ diễn, chướng rất nhiều nhân khí, còn bị này bộ đại chế tác coi trọng, tiền vì nữ chính Tô Đát Kỷ. Nhạc Linh hỉ khí dương dương cùng Lộ An Ninh nói nàng tự phá ký sinh. Linh, liền một đường vận may liên tục sự, Lộ An Ninh lại nhìn nàng tướng mạo, muốn nói lại thôi lên, a còng Lộ An Kiệt, xem ta na cha tạo hình, xoái không xoái, a còng cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cuối tháng lạp, dinh dưỡng dịch sẽ thanh linh Nga, cho nên có tiểu thiên sứ có thể cấp bổn văn một chút Nga. Không cho cũng muốn nhớ rõ cấp mặt khác thích tác giả. Đừng thanh linh lãng phí lạp. Hết chương.